Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, lịch lãm lại lịch lãm, đi ra phủ thành chủ. Lộc Vũ ngẩng đầu, nhìn một mảnh quang đãng thiên không, đột nhiên cảm giác được, ở Huyết Linh Thành cùng Lam Nguyệt Thành trong lúc đó, bao phủ một tầng nhìn không thấy, sờ không tới. Nhưng chân thực tồn tại sương mù, đó là trừu tượng, huyết sắc, tượng trưng tử vong sương mù. Ở đường phố chi thượng tẩu lấy, đường trên không ngừng có người cùng Lộc Vũ chào hỏi. Mỗi người đều đối với Lộc Vũ khuôn mặt tươi cười đón chào. Đối với bên ngoài rất là cung kính, những thứ này người, đều là Lam Nguyệt Thành con dân. Nhìn những thứ kia cười đến rực rỡ rất nhiều Lam Nguyệt Thành con dân. Lộc Vũ đi tới bước chân, bỗng nhiên đình chỉ. Cứ như vậy, hắn ở đường phố bên trong, đứng thẳng thật lâu, thẳng đến mọi người đều tò mò nhìn hắn. Hắn mới sâu đậm gọi ra một hơi, tâm lý nỉ non, chỉ hy vọng xác định mỏ tinh thạch mạch thời gian có thể chậm lại một ít. Một khi mỏ tinh thạch mạch xác định được, Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành trong lúc đó, chẳng khác nào kéo ra chiến tranh màn che. Chiến tranh khai mở, tổn thất nghiêm trọng nhất, không phải phủ thành chủ, không phải vũ sĩ, mà là những thứ kia thông thường con dân. Phủ thành chủ cùng vũ sĩ, vốn là vì chiến tranh mà tồn tại. Nhưng phổ thông con dân chỉ là sinh tồn ở thành trì trong người mà thôi. Cứ việc có chút thực lực, tán tu bên trong cũng có chút nhân vật mạnh mẽ. Nhưng ở chiến tranh bên trong, làm sao có thể may mắn tránh khỏi? Lực lượng cá nhân như thế nào cùng một thành trì đánh đồng? Lộc Vũ tâm tình có chút trầm trọng. Ngược lại không phải là yêu quốc yêu dân, thẳng thắn nói, hắn là một cái vũ sĩ, nhưng càng thêm là một cái bản thân cá thể. Chiến tranh với hắn mà nói, có thể coi như là một lần tàn nhẫn lịch lãm, chân chính làm cho hắn tâm tình trọng. Con dân chết sống là một mặt, là trọng yếu hơn, là tất cả con dân đều bị chẳng hay biết gì. Một khi chiến tranh khai mở, thành trì trong con dân cũng không biết ngoại giới xảy ra chiến tranh, có thể sẽ chết không rõ ràng không bạch. Vì vững chắc quân tâm, vì để cho con dân không lo lắng hãi hùng, phủ thành chủ nhất định sẽ ẩn giấu ở chiến tranh sự tình. Chí ít, tại tiền kỳ thời điểm, nhất định sẽ tận lực áp chế việc này tình tiết lộ. Một khi con dân biết hai thành bạo phát chân chính sống còn chiến tranh, kinh khủng được có hơn phân nửa con dân hội chọn rời đi thành trì, đi đến những thứ khác châu bên trong. Đây đối với một thành trì mà nói, chẳng khác nào là suy giảm tới căn cơ. Vì thế đây, phủ thành chủ hội cố gắng hết sức áp chế, không cho con dân biết chiến tranh giới bên ngoài đã mở ra sự tình. Lộc Vũ ở Lam Nguyệt Thành thời gian dài như vậy bên trong, duyệt đọc rất nhiều sách vở, hiểu được rất nhiều lần chiến tranh, đều là thành bà xã dân, đều cái gì cũng không biết. Ngoại giới chiến hỏa liên thiên, thẳng đến nhất phương bại trận, đối phương xông vào trong thành trì, phá vỡ thành trì, trong đó đốt giết bắt lướt, con dân gọi thảm liên thiên, xem cùng với chính mình thân nhân, bằng hữu, từng cái chết ở trước mặt mình, mới rốt cuộc biết, bên ngoài xảy ra to lớn chiến tranh, hơn nữa, còn chiến bại. Giờ khắc này con dân, nội tâm là giá rét, lòng như cho nguội. Lộc Vũ không muốn thấy được xảy ra chuyện như vậy. Chiến tranh bạo nổ pháp, đem tình hình thực tế nói cho con dân, chân chính có quy trúc cảm con dân, hội tự giác cầm vũ khí lên, cùng đối phương chém giết đến cùng. Mà những thứ kia không có quy trúc cảm con dân, thoát đi liền thoát đi đi, dù sao cũng hơn nhất sau không minh bạch chết đi tới tốt lắm. Chỉ là đáng tiếc, Lộc Vũ biết, bất kỳ cái gì một thành trì bên trong, con dân số lượng, đều là cực kỳ trọng yếu. Con dân càng thiếu, Thiên Phương quận cho ra tài nguyên liền càng thiếu, mà cái thành trì này địa vị liền càng thấp. Cho nên, từng cái thành trì bên trong, đều sẽ tận lực giữ lại con dân của mình. Thậm chí chiến tranh bắt đầu, đều sẽ không nói cho con dân. Nếu như chiến thắng, tự nhiên một mảnh vui vẻ hòa thuận, con dân không biết cũng không sao. Nhưng là, chiến bại đâu? Hô, Lục Vũ sâu đậm gọi ra một hơi, tỉ mỉ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Địa vị của hắn quá thấp, không pháp tài hữu ân thái hòa cách nghĩ. Hóa thân vân tiên sinh còn có khả năng, nhưng thành chủ đến tột cùng có thể hay không nghe, cũng là khó nói. Mà thôi, vẫn là đề thăng thực lực của chính mình đi. Ánh mắt bên trong, tinh quang lóe lên mà qua. Lộc Vũ khe khẽ nói đạo, như không pháp cải biến hiện trạng nói, vậy, theo chính mình thân trên hạ thủ, để cho mình biến được càng thêm cường đại đến làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Một cái người liền có thể xoay chiến cuộc, tự nhiên liền không cần lo lắng những chuyện này. Trở về trụ sở của mình, thiên sắc đã ảm đạm, rất nghỉ ngơi một đêm, dưỡng chân chính mình tinh thần. Lộc Vũ cõng Triều Tịch kiếm, thân trên mang theo hộ tâm kính, đi trước Thương Vân Sơn mạch bên trong, tăng thực lực lên bước đầu tiên. Lịch lãm, lịch lãm, lại lịch lãm. Lộc Vũ có thể cảm giác được, lúc đầu chính mình không sai biệt lắm là còn có thời gian nửa tháng tài năng đột phá. Nhưng là bởi vì có Triều Tịch kiếm thêm được 7 ngày, chính là không sai biệt lắm. Mà muốn rút ngắn cái này 7 ngày, cần phải Lộc Vũ một mạch vẫn duy trì cao gánh vác linh lực vận chuyển, không ngừng lịch lãm lấy, có thể trong vòng 3 ngày đột phá 3 thiên. Đây là hiện nay nhanh nhất, cực hạn nhất phương thức. Mà đột phá chi về sau, Lộc Vũ sẽ gặp đi liệp sát thiên thú, đem nội đan khảm nạm ở Triều Tịch kiếm chi lên, lại đều sẽ đại phúc độ tăng thực lực. Thương Ngọc dãy núi, nay nhật thiên sắc thoáng âm trầm, không có ánh mặt trời, toàn bộ dãy núi bên trong đều có chút bụi lửa. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh cấp tốc xuyên toa ở Thương Ngọc dãy núi bên trong, giống như một cái tàn ảnh một dạng, đang không ngừng tung lướt lấy. Hai con mắt của hắn bên trong có một cái tinh quang đang không ngừng chớp động. Ở phía trước của hắn là một đầu huyễn hổ. Huyễn hổ, bảy nguyên hóa hình cảnh thiên thú, dáng dấp lại tựa như hổ, hình thể đầy đủ 3 trượng, cực kỳ cự đại. Hai trong mắt giống như đèn lồng một dạng, tản ra quỷ dị tử sắc. Cái kia chờ tử sắc, như cùng với đối diện, sẽ gặp rơi vào huyễn cảnh bên trong. Huyễn hổ chủ yếu công kích thủ đoạn, chính là khiến người sản sinh ảo giác, do đó không thủ được tâm trí, bị huyễn hổ một kích bị mất mạng. Giống, một đạo tiếng gầm, chợt theo huyễn hổ trong miệng bộc phát ra, một cổ vô hình vô sắc năng lượng, chợt rãi ba động ra, nhộn nhạo trong lúc đó, giống như nước thủy triều tuôn hướng Lộc Vũ. Ông, trong nháy mắt, Lộc Vũ cảm giác trong đầu của mình cùng linh hồn, đều là chợt một hồi ông hưởng, nhất là bên ngoài đầu, phảng phất bị một cây gai thật sâu mà đâm vào. Huyễn hổ rít gào, cũng là có mê hoặc tác dụng, chính là bởi vì biết rõ điểm này, Lộc Vũ mới vừa một mạch cố thủ bản tâm, cùng với đối kháng, xoát, hung hăng cắn cắn lưỡi nhọn, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Lộc Vũ bàn tay vung lên, thánh khí Triều Tịch kiếm xoạt một tiếng bỗng ra khỏi vỏ. Bên ngoài trên có sáng lạng hào quang màu xanh lam, xoát xoát xoát, cổ tay cấp tốc run run, triều tịch kiếm chi lên, tức thì bộc phát ra từng vệt huyễn lệ, đồng thời vô cùng sắc bén kiếm ý, giống như từng chuôi lợi nhận một dạng, khắp nơi thiên đều là, hướng về phía cái kia huyễn hổ thân lên, hung hăng bạo nổ đâm đi. Huyễn hổ chủ yếu công kích thủ đoạn chính là làm người ta rơi vào huyễn cảnh bên trong. Chân chính lực công kích cùng lực phòng ngự nhưng thật ra thứ nhì. Suy suy, cơ hồ không có chút nào ngưng trệ. Từng đạo kiếm ý, khắp nơi thiên khắp nơi đều có. Hung hăng mà đâm vào cái kia huyễn hổ thân thể chi lên. Đầy đủ ba trượng thân hình cao lớn. Trong nháy mắt. Ngàn vết lở loét, tiên huyết không ngừng theo cái kia thân thể chi trên tích lạc mà xuống. Đại địa bị nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Hết chương.